mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1556, Thái Nguyên phục sinh lô. Lý Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Bách Lý San cái này, neo điểm. So với Tùng trưởng lão muốn củng cố rất nhiều. Cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn bây giờ cùng Bách Lý San quan hệ tựa hồ càng thân cận chút. Mà là cùng neo điểm nhân vật. Tại trong thời gian trường hà lưu lại, bút mực, nồng hậu, dày đặc trình độ có liên quan. Nếu là không có ngoài ý muốn, Tùng trưởng lão đời này cũng liền chỉ là một cái nguyên anh kỳ. Cùng huyền hoàng giới chúng sinh cũng không có khác nhau lớn gì. Cuối cùng kết cục chính là như con kiến hôi vẫn lạc tại không lâu sau đó tu tiên trong đại kiếp. Được Thái Thượng Đạo Kinh, Bách Lý San, không thể nghi ngờ sẽ đi đến huyền hoàng giới cảnh giới đỉnh cao hợp đạo kỳ. Sống càng lâu, lưu lại ấn ký sâu hơn. Lý Phàm ánh mắt, tựa như xem thấu lịch sử mê vụ, xuyên thấu mênh mông cuồn cuộn thời gian trường hà, nhìn thấy vạn năm sau quang cảnh, suy đoán được kiểm chứng. Lý Phàm cũng liền thay đổi phía trước lợi dụng huyễn cũng thật ẩn nấp thân phận tác phong làm việc, mà là liên tiếp lộ ra tại trước mặt người khác. Bách Lý San tại bây giờ trường Thanh Môn, có thể nói là vạn chúng chú mục chi tồn tại. Mà Lý Phàm xem như Bách Lý San mới kết giao hảo hữu, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Cùng Bách Lý San viên này sắp dâng lên từ từ chi tinh so sánh, Lý Phàm có thể nói là không có chút nào ưu điểm hạng người vô danh. Cho nên tuyệt đại đa số trường thanh đệ tử cũng không biết vì cái gì hắn có thể cùng Bách Lý San quan hệ sẽ như thế muốn hảo. Có chút nội tâm âm u đệ tử tính toán dao động hai người quan hệ giữa lại cuối cùng không có kết quả sau đó. Một ít xấu xa lời đồn đại bắt đầu ở trường Thanh Cốc bên trong lặng yên lưu truyền. Không cần phải để ý đến những tên ngu xuẩn này. Người ta cùng bọn hắn cuối cùng không phải một cái thế giới tồn tại. Bách Lý San đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Chỉ là cảm ứng đến Lý Phàm truyền tới đối với Thái Thượng Đạo Kinh cảm ngộ. Vui vô cùng, quả nhiên đại đạo như thiên, khác biệt góc độ đi xem, thấy cũng có khác biệt, người ta lẫn nhau chia sẻ riêng phần mình cảm ngộ, lẫn nhau kiểm chứng phía dưới, tu hành hiệu suất so với đóng cửa làm xe cao hơn bên trên không chỉ gấp mấy lần. Ngay từ đầu, Bách Lý San chỉ là đem Lý Phàm xem như nắm giữ cùng bí mật, chính mình người, đối đãi. Bất quá khi nhìn đến Thái Thượng Đạo Kinh Lý Phàm, tu vi đột nhiên tăng mạnh sau đó, Bách Lý San thái độ cũng chậm chậm lên biến hóa vi diệu. Đem Lý Phàm nhìn trở thành có thể lẫn nhau hỗ trợ cùng người cầu đạo. Lời đồn đại như hồng thủy, nếu như không đi chí lý, chỉ có thể càng phiếm lạm. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, mấu chốt người xem như trường Thanh Cốc thủ tịch đệ tử. Tương lai nhưng là muốn kế thừa trường thanh trưởng môn chi vị. Bỏ mặc bực này lời đồn đại truyền. Bá, đợi ngày sau, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Bách Lý San vẻ mặt trên mặt chậm rãi cứng đờ. Ngẫm nghĩ một lát sau, nhíu mày nói, ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý, ta cái này liền đi bẩm báo sư tôn. Lý Phàm khoát tay áo. Bách Lý huynh, ngươi phải học được bày ngay ngắn vị trí của mình. Tình huống hiện tại, không phải ngươi cầu muốn lưu lại trường Thanh Cốc, mà là trường Thanh Cốc cần ngươi lưu lại. Chút chuyện nhỏ này, chính mình không cách nào giải quyết. Như vậy cái này trường Thanh Cốc không cần cũng được. Có thể, Bách Lý San nghe vậy, có chút xoắn suýt. Lý Phàm nói, tựa hồ rất có đạo lý. Bất quá nhưng lại cùng trải qua thời gian dài tự thân nuôi thành phong cách hành sự. Đi ngược lại, dường như là nhìn ra Bách Lý San trong lòng xoắn suýt chỗ. Lý Phàm chủ động xin đi. Bách Lý huynh không cần lo lắng. Người chỉ cần vẫn như cũ đóng vai cái kia sáng rực lóng lánh đại sư huynh liền tốt. Ác nhân, liền từ ta tới làm. Bách Lý San nhìn xem Lý Phàm lạnh nhạt biểu lộ. triệt để sửng sốt. Mấy ngày kế tiếp, Trường Thanh cốc bên trong nhấc lên không nhỏ huyết tinh, đem bịa đặt cùng với tản lời đồn đại giả, ngay trước mặt một đám đệ tử, lấy lôi đình thủ đoạn, đều chu sát, nghiền xương thành cho sau đó. Lời đồn đại quả nhiên chớp mắt mà dừng, mà đối với Lý Phàm trần trụi như vậy, vi phạm môn quy sát lục hành vi, Trường Thanh cốc trưởng môn cùng với một đám trưởng lão, toàn bộ đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn đều tưởng rằng Bách Lý San yêu quý Long Vũ, không muốn tự mình ra tay, cho nên mới chỉ điểm Lý Phàm cùng Bách Lý San so sánh. Mấy cái kia lời đồn đại người chế tạo chết không hết tội, tự nhiên cũng sẽ không có trừng phạt gì hạ xuống, thậm chí còn chủ động đứng ra vì hai người chỗ dựa. Một hồi phong ba dần dần giảm đi, Lý Phàm cái kia lãnh khốc sát lục thân ảnh lại tựa như ác mộng đồng dạng, thật sâu lưu tại Trường Thanh cốc đệ tử trong lòng. Quả nhiên, loại này lưu lại neo điểm phương pháp cũng là hữu hiệu, hơn nữa so với bình thường phương pháp, hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút. Bế quan trong mật thất, cảm thụ được lúc này trên không chính mình cùng giữa trần thế đã dần dần vững chắc rất nhiều liên hệ. Không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt Lý Phàm chậm rãi nổi lên ánh sáng nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ sau đó, vẫn là chậm rãi dập tắt, nhưng ngẫu nhiên dùng một lần, lại cũng không làm chủ yếu thủ đoạn. Mấu chốt nhất vẫn là cần lúc này trên không tồn tại nhân sự vật xem như neo điểm. Nếu là đem bọn hắn đều tàn sát hầu như không còn, hay là số lượng quá ít, neo chắc hiệu quả ngược lại sẽ giảm xuống. Đứng dậy sống một phen, cảm thụ được đã quyết định neo điểm củng cố trình độ sau, Lý Phàm có chút hài lòng gật đầu một cái. Trường Thanh cốc mặc dù chỉ là một cỡ nhỏ môn phái, bất quá lại phóng xạ trong vòng nghìn dặm phạm vi, bây giờ ta chi hung danh trong cốc mọi người đều biết, coi đây là căn cơ, đánh rớt xuống neo điểm lại là tạm thời đầy đủ ta sống động. Lý Phàm cũng không định ở chỗ này dừng lại quá lâu, trong khoảng thời gian này, hắn cũng âm thầm dò thăm liên quan tới Thập Tông đang tiến hành trận này thảm liệt chiến tranh một chút tin tức, cùng huyền hoàng giới khai chiến, là một chỗ tên là Thái Nguyên Tu Tiên Giới. Cùng huyền hoàng giới so sánh, Thái Nguyên giới vô luận là quy mô hay là tu sĩ chỉnh thể cường độ, đều không có ở đây cùng một phương diện. Bởi vì chiến tranh bắt đầu, huyền hoàng giới chúa tể, tiên đạo 10 tông môn, cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, cho rằng chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chính như mọi người dự đoán như thế, đối mặt huyền hoàng giới đột nhiên xâm lấn, Thái Nguyên giới vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa tổn thất nặng nề. Mấy cái lớn nhất tông môn cơ hồ bị diệt môn, chỉ còn lại chút người sống sót, liên hợp lại thề sống chết ngăn cản. Ngay từ đầu Thập Tông cũng không có đặc biệt để ý những thứ này không có thành tựu ngăn cản quân, chỉ muốn mau sớm hoàn thành Thái Nguyên giới vật tư thôn tính. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới, người sống sót quân kháng chiến vậy mà hết sức nhanh chóng lớn mạnh, cho tiên đạo Thập Tông một cái trọng thương, không chỉ có cơ hồ đem huyền hoàng tiền trạm tu sĩ diệt tuyệt, thậm chí còn một trận phản công đến huyền hoàng giới bên trong. Mà hết thảy này, toàn bằng Thái Nguyên giới bên trong một kiện trấn giới tiên khí, Thái Nguyên hỗn độn lô. Phía dưới là huyền hoàng giới hao phí cực lớn đại giới vừa mới nghe được tin tức. Phàm tại trong Thái Nguyên giới vẫn lạc tu sĩ, chỉ cần thôi động lô hòa, liền có thể tại Thái Nguyên hỗn độn lô bên trong lấy trạng thái tràn đầy trùng sinh. Nghe nói toàn bộ Thái Nguyên giới, ban sơ cũng là dùng để thí nghiệm Thái Nguyên hỗn độn lô công hiệu nơi trốn. Về sau tiên giới phá diệt, Thái Nguyên hỗn độn lô ngược lại bị tự thân vật thí nghiệm khống chế, địch nhân sẽ liên tục không ngừng trùng sinh, mà bên ta nhưng là chết một cái thiếu một cái, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tin tức lưu truyền ra trong nháy mắt, Tiên đạo thập tông một phương sĩ khí giảm lớn, cơ hồ toàn thể đều phải từ bỏ tiến đánh Thái Nguyên giới dự định. Bất quá Nhất Thủy Tông trưởng môn Khúc Dịch Tinh lại là tại thời khắc mấu chốt một lời vạch trần thiên cơ. Có liên quan Thái Nguyên hỗn độn lô tin tức là đối phương cố ý để lộ, vì chính là đem huyền hoàng giới đám người bức lui. Thái Nguyên hỗn độn lô có phục sinh hiệu quả không già, nhưng tiên khí tất cả cần lấy tiên linh chi khí thôi động. Thái Nguyên giới cũng không chân tiên. Cái này Thái Nguyên hỗn độn lô nói chung tình huống, cần phải cũng cùng huyền hoàng bên trong còn sót lại tiên khí giống nhau. Dùng một lần, liền thiếu đi một lần. Phục sinh chi pháp, cũng không phải không có hạn chế. Cũng tại trên tiến đánh Thái Nguyên giới sự tình hy sinh rất nhiều. Chẳng lẽ liền như vậy bỏ dở nửa chừng? Huống hồ, nếu như Thái Nguyên hỗn độn lô thật có thể có phục sinh thần hiệu mà nói. Đợi ngày sau hoàn thành tiến đánh, đem hắn chiếm giữ sau đó, nói không chừng đồng dạng có thể sắp vẫn lạc tại Thái Nguyên giới thập tông tu sĩ phục sinh. Vô luận là xuất phát từ lợi hay là nghĩa, tiếp tục tấn công xong đi, trở thành thập tông lựa chọn duy nhất. Thế là lựa chọn tiếp tục đầu nhập sinh lực, cùng Thái Nguyên giới đánh tiêu hao chiến. Chỉ có điều, có lẽ là bọn hắn sai lầm dự đoán Thái Nguyên hỗn độn lô bên trong tồn tại tiên linh chi khí có thể. Dùng số lượng, Thái Nguyên giới tu sĩ, phục sinh một đợt lại một đợt, lại tựa hồ như vĩnh viễn giết không hết đồng dạng. Thế là chiến tranh triệt để lâm vào thế bí bên trong. Đem chính mình hỏi dò tin tức tiến hành một phen chỉnh lý sau đó. Lý Phàm thần sắc không khỏi trở nên có chút trở nên tế nhị. Không phải chân tiên, vô danh tiên linh lực vô hạn thuộc tính, lựa chọn lấy mạng đi lấp, cũng không phải là cái gọi là tu tiên giới, cũng giống như huyền hoàng giới đặc thù như vậy, xem như Lạn Kha trong đạo trường trọng yếu nhất mấy chỗ thực nghiệm chàng một trong. Nghiêm ngặt chịu đến giám sát, có tiên khí cũng chỉ là bị thiến chức năng bán thành phẩm. Lấy huyền hoàng giới tình huống, đi phỏng đoán khác tu tiên giới, kết quả chỉ sợ không tươi đẹp lắm. Để cho Lý Phàm hiếu kỳ chính là, cái này vấn đề gì Thái Nguyên giới vị trí hiện thời? Lý Phàm đã từng xem như thủ khâu chi đồ, lấy được Lạn Kha đạo trường quyền hạn tối cao. Bất quá tại rất nhiều thí nghiệm chàng trong tinh không, cũng không có phát hiện cái này Thái Nguyên giới tồn tại. Hoặc là, tại trên thời gian này tiết điểm, bị Huy Hoàng giới chiếm lĩnh, sau đó diệt tuyệt. Hoặc là nhưng là, cái này Thái Nguyên giới cũng không phải là tại tường cao bên trong. Lý Phàm phía trước tại Đại Đạo Tông lúc đã từng tiếp xúc gần gũi, quan sát qua cái kia phù độ tinh không đại trận đại biểu hoành không tỏa kim, lấy biểu hiện ra uy thế, có lẽ hoàn chân có thể xuyên phá tường cao, liên thông ngoại giới tinh không. Chỉ tiếc, dường như là lấy một loại nào đó đại giới cưỡng ép thôi động, bây giờ đã ở vào hư hại ranh giới, chỉ có một lần cơ hội, cũng không trách thập tông như này liều mạng, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn quả thực không tốt. Có thể vô hạn phục sinh tiên khí, tại Lý Phàm trong nhận thức, bực này tiên khí cho dù tại trước đây tiên giới cũng thuộc về thượng phẩm, chỉ có chấp trưởng tiên giới nắm quyền chấp chính tiên đế mới có thể chế tạo, sau đó ban cho tất cả tinh vực tiên cùng nhau, đừng nói là lại là một vị ẩn đế lưu lại. Lý Phàm xa xa nhìn về phía trên thiên mạc phù độ tinh không đại trận nhàn nhạt hình ảnh, âm thầm nghĩ ngợi, này nguy cấp tồn vong chi thu, cần có người ngăn cơn sóng dữ ngã xuống, kéo cao ốc tại đem nghiêng. Lý Phàm trong miệng ngâm khẽ, trong lòng đã suy tính, chỉ cấp bách Lý San đưa tin một đạo, Lý Phàm liền lại độ phiêu nhiên mà đi, muốn đi vào Thái Nguyên giới chiến trường. Cũng không phải là việc khó gì, sinh lực không đủ, tiên đạo thập tông đều tại cưỡng ép trưng binh, từ Trường Thanh Cốc trưởng môn nơi đó lấy được chứng minh ấn ký. Sau đó, Lý Phàm đi tới Thái Thượng Tông Sơn Môn, so với từng tại trong họa tác nhìn thấy qua, còn khí phái hơn. Từng tòa sơn phong treo ở phía chân trời, tạo thành hạo nhiên đại trận. Thái Thượng Tông đệ tử, tất cả như trên trời tiên nhân, quan sát đông đảo trần thế. Chỉ tiếc, bây giờ Thái Thượng Tông, quả thực có chút vắng vẻ. Ngươi là tới chủ động xin đi. Thái Thượng Tông tên là Đoạn Vũ Tiêu Hóa Thần tu sĩ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lý Phàm. Quan sát tỉ mỉ Lý Phàm một mắt, cùng trong trí nhớ Trường Thanh Cốc trưởng môn Châu Vân Hạo miêu tả thân ảnh đối đầu. Đoạn Vũ Tiêu buông xuống trong lòng lo nghĩ, hắn nghiêm mặt nói: "Hào, bây giờ Thiên Hạ tông môn đàm luận chinh chiến mà biến sắc, chính là cần ngươi dạng này làm gương mẫu. Ngươi yên tâm, chúng ta thập tông tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đi theo ta." Đoạn Vũ Tiêu cũng không có nói láo, trực tiếp đem Lý Phàm dẫn tới Thái Thượng Tông tông môn trong bảo khố. Chỉ vào rất nhiều một dạng công pháp, pháp bảo, hết sức rộng rãi nói, ở trong đó, ngươi có thể tùy ý tuyển ba kiện. Nếu là ngươi có thể còn sống trở về, ta định báo cáo trưởng môn sư thúc, thu ngươi làm ta Thái Thượng Tông đệ tử đích truyền. Lý Phàm chắp tay, tại Thái Thượng Tông môn trong bảo khố du đáng, rất rõ ràng, đây chỉ là bảo khố tầng ngoài cùng, nói là vô số chân bảo, kỳ thực chỉ là đối với hóa thần kỳ phía dưới mà nói. Lấy Lý Phàm bây giờ ánh mắt, tự nhiên tất cả đều nhìn không bên trên, cũng không có phát hiện gì dị bảo kiều đoạn, chỉ tùy ý chọn tuyển một bản công pháp, hai kiện pháp bảo làm dáng một chút. Lý Phàm liền bị Đoạn Vũ Tiêu tự mình mang tới chiến trường. Thái Thượng Tông nội cũng có phủ độ tinh không đại trận kim sắc xiềng xích. Chỉ có điều so với Lý Phàm phía trước nhìn thấy, tình thế tựa hồ càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Tại Lý Phàm xem ra, xiềng xích này rõ ràng đã sắp đến cực hạn, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Đoạn Vũ Tiêu lại là không hề hay biết, tràn đầy mừng rỡ mang theo Lý Phàm theo kim sắc xiềng xích hoàn thành không gian xuyên thẳng qua, bước vào Thái Nguyên giới. Trong nháy mắt, Lý Phàm liền bén nhạy phát giác giữa thiên địa lưu động tí ti tiên linh chi khí, không có Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn làm yêu, luôn sẽ không còn có thể kháng cự ta cảm ngộ a. Lý Phàm cảm thụ được giới này bên trong hiển lộ đại đạo. Sau một lát, không khỏi khẽ nhíu mày, tình huống mặc dù so với tại trong Huyền Hoàng giới tốt hơn không thiếu, nhưng cũng lạc quan không đến đi đâu, bởi vì giới này đại đạo, nhưng lại không có so ngưng thực, hỗn như một thể. Lý Phàm cơ hồ đều cho là, đứng ở trước mặt mình, là một vị ngộ đạo vô danh chân tiên. Hơn nữa, giới này đại đạo, lại còn ở vào trong ta điểm mù. Cũng không vì ta đã từng vạn tượng đạo võng quen thuộc. Lý Phàm trong lòng có chút kinh hỉ. So sánh với nhau, Đoạn Vũ Tiêu liền không có cao hứng như vậy. Dường như là phát hiện cái gì. Hắn vừa tiến vào Thái Nguyên giới sau, liền thần tình nghiêm túc, nắm lấy Lý Phàm, cực tốc hướng về phía trước đại địa bên trên sừng sững một tòa kiến trúc phi độn. Nơi đây nguyên bản dường như là Thái Nguyên giới nào đó tông môn trụ sở. Hiện nay bị Huyền Hoàng giới công chiếm, đã trải qua không biết bao nhiêu tràng tàn khốc chiến đấu, đã cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Đoàn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Một đạo có chút kinh ngạc âm thanh vang lên, nói chuyện lại là một vị toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh nữ tu sĩ. Nữ tu bình thường dung mạo, giữa lông mày oai hùng khí nhưng lại làm kẻ khác đã gặp là khó quên. Đoạn Vũ Tiêu chỉ Lý Phàm, đem tình huống như nói rõ thật. Nữ tu nhìn xem Lý Phàm, khẽ gật đầu, mặc dù tu vi thấp một chút, cũng có thể chiêu cáo đám người. Lấy chân sĩ khí, tình hình chiến đấu như thế nào? Đoạn Vũ Tiêu hỏi.